Ở đây có chú thích như sau. Dhammabada Athagata 15 a lớn, 25 a lớn, 15 a lớn, Samavati Vattu, dứt chú thích. Cũng nên xét đến trường hợp của tôn giả Angulimala. Trước khi trở thành một vị tỷ khưu, Ngài là một sát nhân khét tiếng. Nhưng khi đã là một tỷ khưu, Ngài đã thanh tịnh giới hành của mình và tinh tấn hành thiền. Vì thế, Ngài đã đắc A-la-hán thánh quả. Cần lưu ý ở đây là trong vòng luân hồi, mọi người ai cũng đã từng tạo những thiện nghiệp và ác nghiệp. Không người nào tránh khỏi những ác nghiệp cả. Nhưng nếu họ thanh tịnh giới hành của mình trong lúc hành thiền, thì những ác nghiệp trước không thể ngăn cản việc chứng thiền của họ. Ở đây có chú thích như sau. Nói cách khác, nếu những ác nghiệp quá khứ làm cho không thể đắc thiền, thì sẽ không có ai có thể đắc thiền hết. Dứt chú thích. Tuy nhiên, đó chỉ là khi nào những ác nghiệp trước đó không thuộc về một trong năm nghiệp vô gián. Anantariya Kamma. Đây có chú thích như sau. Ở đây có chú thích như sau. Xem Anguttara Nikaya 5 la mã lớn, 9 la mã nhỏ, 3 Parikuppa Sutta. Năm nghiệp này được gọi là vô gián vì chắc chắn chúng sẽ chín mùi trong kiếp hiện tại và cho quả tái sanh trong đại địa ngục Avichi, A Tỳ, như trường hợp của đức vua Ajatasattu. Dứt chú thích. Năm vô gián nghiệp này là giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán với ác ý làm cho một vị Phật chảy máu và gây chia rẽ trong tăng chúng. Nếu đã phạm vào một trong những ác nghiệp này thì không thể đắc thiền hay đạo và quả được, như trường hợp vua Ajatasattu. A Xà Thế, vua Ajatasattu có đủ ba la mật để trở thành một vị nhập lưu sau khi nghe xong kinh Sa Môn Quả Samanyapala Sutta, nhưng vì Ngài đã giết cha của mình là vua Bimbisara nên điều đó đã không xảy ra được. Quý vị hỏi, vậy thì sau khi đắc thiền, tâm của những người như vậy hoặc quan kiến của họ có thay đổi không? Chúng ta biết thiền có thể loại trừ các triền cái trong một thời gian dài, có nghĩa là nếu họ nhập thiền trong một giờ thì trong thời gian đó các triền cái sẽ không khởi lên. Khi họ xuất thiền, các triền cái có thể trở lại do phi lý tác ý. Vì thế, chúng ta không thể nói chắc được là tâm của một người như vậy sẽ chuyển đổi hay không với việc chứng thiền. Chúng ta chỉ có thể nói rằng bao lâu họ còn trong bậc thiền thì chừng đó các triền cái không khởi lên. Vậy thôi. Ở đây có chú thích như sau. Xem câu trả lời 77 và 79 để biết rõ hơn. Dứt chú thích. Cũng có những ngoại lệ như trường hợp của trưởng lão Mahanaga. Đây có chú thích như sau. Visuddhimagga 20 la mã lớn, Vipassanupakkilesa Katha B 733. Dứt chú thích. Mặc dù Ngài đã hành thiền chỉ quán trong hơn 60 năm, song vẫn còn là phàm phu Puthuchana. Tuy nhiên, do việc thực hành chỉ quán vững chắc của Ngài, không có phiền não nào xuất hiện trong suốt 60 năm ấy. Chính vì điều này, Ngài nghĩ mình đã là một vị A-la-hán. Nhưng một trong những đệ tử của Ngài là vị A-la-hán Dhammadinna đã biết rõ và gián tiếp giúp Ngài nhận ra điều đó. Khi trưởng lão Mahanaga nhận ra rằng mình còn là phàm nhân, Ngài tiến hành Vipassana và chỉ ít phút sau, Ngài đã đắc quả A-la-hán. Nhưng đây là trường hợp rất hiếm. Một điểm khác, quý vị cũng cần phải nhớ, Ngài là một bậc lão thông pháp học, Pariyatti, cũng như pháp hành, Patipatti. Ngoài ra, Ngài còn là một vị thiền sư, Kammatthanacharya. Có rất nhiều vị A-la-hán như Dhammadinna là đệ tử của Ngài. Mặc dù Ngài thông thạo trong chỉ quán, song có những hiểu lầm vẫn khởi lên trong tâm do một sự tương tự nào đó trong các kinh nghiệm. Vì thế, nếu quý vị nghĩ về bản thân mình rằng ta đã đạt đến sơ thiền, vân vân, quý vị nên xem xét lại kinh nghiệm của mình một cách toàn diện, qua nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng. Tại sao? Nếu đó là jhana hoặc vipassana thực thụ, thì chúng có lợi cho hành giả. Vì thiền hoặc minh sát ấy có thể giúp quý vị đạt đến niết bàn thực sự. Đây là tình độ của truyền thống Phật giáo Theravada. Nhưng thiền giả tạo và minh sát giả tạo không thể làm phát sanh những lợi ích này. Ở đây có chú thích về hai chữ tình độ như sau. Tịnh độ được gọi là Tây phương Cực Lạc quốc trong truyền thống Mahayana Đại thừa. Nơi đây có Đức Phật gọi là Phật A Di Đà đang chờ đợi những ai được tái sanh về đó nhờ niệm danh hiệu của Ngài. Nói chung, mục đích của truyền thống Đại thừa là vãng sanh tịnh độ, vì ai đi đến đó đều sẽ thành Phật và họ sẽ đi cứu độ tất cả chúng sanh ở khắp Ta Bà thế giới. Còn tịnh độ mà thiền sư Pháp Áo nói ở đây, truyền thống Phật giáo Theravada, chỉ như một biểu trưng cho Niết Bàn để phù hợp với thính chúng theo Đại thừa, chứ Ngài không nói rằng Niết Bàn là một nơi, hay không muốn dùng bất kỳ một cách nào để so sánh với Tây phương tịnh độ, vân vân. Xem lại phần nói về cảnh giới siêu thế Lokuttara Bhumi ở câu trả lời 32. Dứt chú thích. Vì thế chúng tôi muốn đề nghị là quý vị không nên nói với những người khác tôi đã đắc sơ thiền, vân vân, quá sớm, vì có thể có người nào đó sẽ không tin quý vị. Cũng có thể kinh nghiệm của quý vị là thực, nhưng cũng có thể là chưa phải, như trưởng lão Mahanaga, quý vị nên ý thức về vấn đề này.